Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 243, Hải Thần Cung Phúc Diệt Ký. Thượng, cột sáng một chỗ, hồ cổ, băng tâm các chủ đám người mỗi một người đều thần tình rất là khẩn trương. Nguyên hồn phân ly chi thuật, nói cho cùng là một loại dựa vào trận pháp thi triển ra pháp thuật. Từ trước thi triển số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa còn có thất bại ví dụ. Mặc dù lần này Thiên Cơ Tông làm tốt ứng đối tất cả chuẩn bị. Nhưng mà, vạn nhất Trình Thanh Hàn chính mình trước cắn không được khớp hàm. Vậy thì triệt để xong. Tại nguyên hồn phân ly chi thuật bên trong, nguy hiểm nhất là canh giờ thứ nhất. Những cái kia cột sáng đánh thẳng vào thân thể người là cực độ thống khổ. Căn cứ từ trước thất bại ví dụ, thường thường vừa mới bắt đầu liền không chịu nổi người. Phía sau đều thất bại. Nhường hồ cổ đám người thở phào một cái đúng. Trình Thanh Hàn thật nhịn rất giỏi. Canh giờ thứ nhất từ đầu tới đuôi. Thậm chí ngay cả kêu lên một tiếng đau đớn cũng không có. Mọi người nhao nhao xóa sạch một chút mồ hôi lạnh trên trán. Mỗi người tản ra. Tại trong cột sáng. Làm quang mang không ngừng đánh thẳng vào Trình Thanh Hàn thân thể lúc. Trình Thanh Hàn trên mặt bắp thịt dần dần trở nên vặn vẹo. Đau nhức. Đau đớn kịch liệt nhường hắn có một cổ muốn gào thét đi ra kích động. Nhưng mà, hắn hết sức rõ ràng. Hiện tại một lần gào thét, nếu không thể giảm bớt bất luận cái gì thống khổ. Ngược lại sẽ mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. Mạnh mẽ ở trong đầu hồi tưởng lấy trước đây thân thể bị làm nổ cửu long tỏa hồn trận. Toàn thân kinh mạch bị phế sau đó tình hình. Nghĩ cái kia đoạn chính mình thành phế nhân thời gian. Nghĩ chính mình giống như một bi bô tập nói trẻ mới sinh đồng dạng học tập đi đường thống khổ. Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Thất tỷ nếu như biết mình tình cảnh. Lúc này nói không chừng sẽ ở bên cạnh la to. Phụ hoàng nếu như biết mình tình cảnh. Hoặc là sẽ còn nói những cái kia chính mình cảm thấy là thượng thiên tốt đẹp nhất mở miệng ta và. Người cùng chết. Trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng, leng keng, tiếng vang. Trình Thanh Hàn đột nhiên phát hiện, chính mình đi tới một cái đen kịt thế giới. Trên người đau đớn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tình hình này, Trình Thanh Hàn nụ cười thu liễm, chân mày hơi nhíu lại. Lúc đó tại Hải Thần Cung bị thủ tịch đại đệ tử đoạt xá thời điểm. Hắn cũng xuất hiện qua, đây là hắn ý thức thế giới. Đứng tại chỗ. Nhìn xung quanh đen kịt bốn phía, Trình Thanh Hàn toàn thân khí thế tăng mạnh, trước mắt có thể làm, chính là phòng bị tốt tất cả. Hắn biết rõ, mình bây giờ ở vào loại nào hoàn cảnh, nguyên hồn phân ly chi thuật đang tiến hành, chỉ phải kiên trì, chính là mình thu được thắng lợi thời khắc. Một tiếng yếu ớt tiếng thở dài vang lên, một thanh thúy mà mang theo khàn khàn giọng nữ nói, thật có lỗi. Trình Thanh Hàn theo thanh âm đầu nguồn nhìn sang, chỉ thấy hắn tiền phương xa ba trượng chỗ, một bó bạch quang chiếu xạ tại một cô gái trên người. Là Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng nói, lúc này, người nói cho ta biết thật có lỗi. Thật sự cho rằng ta sẽ ngốc đến cứ thế từ bỏ đuổi ngươi ra thân thể ta. Thủ tịch đại đệ tử trên mặt lộ ra một tia tự giễu nụ cười. Lắc lắc đầu nói. Không phải, lời này ta đã nói ra, còn như ngươi tin không tin, đó là ngươi sự tình. Trình Thanh Hàn ngồi xếp bằng xuống, nói, hẳn không có bao lâu thời gian, nguyên hồn phân ly chi thuật đã tiến hành thật lâu. Ta có thể cảm thụ được ngươi nguyên hồn đang dần dần trở nên suy sụp đứng lên. Thủ tịch đại đệ tử, gật gật đầu nói, hẳn còn có không đến nửa canh giờ. Ta nguyên hồn thì sẽ từ trong thân thể ngươi đi ra ngoài. Thân thể ngươi đối ta nguyên hồn bài xích. Còn có nguyên hồn phân ly chi thuật tác dụng. Ta nguyên hồn đã không có một khả năng nhỏ nhoi khống chế thân thể ngươi. Trình Thanh Hàn nhìn lấy. Thủ tịch đại đệ tử vẻ mặt bi thương khuôn mặt. Tay phải năm ngón hơi hơi căng thẳng. Nói, trưởng môn tìm băng tâm các chủ hỗ trợ. Tìm đến một cái có thể tạm thời tiếp nhận thân thể ngươi đồ chứa. Người trước đi ra ngoài, ta sẽ nỗ lực giúp ngươi tìm một cái vừa vặn đồ chứa. để ngươi một mực tồn tại xuống dưới. Thủ tịch đại đệ tử ngẩng đầu, trên mặt không có chút nào thần tình, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn giật mình trong lòng, có chút chột dạ nói, làm sao, ngươi không tin ta lời nói, ngươi không tin cũng không quan hệ, ta hiện tại đuổi ngươi ra đi là bắt buộc phải làm sự tình. Cho ngươi tìm đồ chứa, cũng không phải là ta nghĩa vụ. Ngươi, gọi Trình Thanh Hàn, thủ tịch đại đệ tử đột nhiên nói. Trình Thanh Hàn gật đầu, thủ tịch đại đệ tử hít sâu một đại khẩu khí nói. Trình Thanh Hàn, có thể hay không giúp ta một việc, giúp ngươi báo thù, ta có thể không biết ngươi và Bắc Minh Vương cụ thể ân oán tình cừu, cũng không biết Bắc Minh Vương ở đâu. Ta hiện tại chỉ biết là cực hàn chi địa tồn tại thương cuối cùng một nhóm thành viên hoàng thất. Trình Thanh Hàn nói, thủ tịch đại đệ tử trên mặt lộ ra một tia réo rắt thảm thiết nụ cười nói. Ta đã không có biện pháp đi báo thù. Ngươi chỉ cần giúp ta lưu ý một chút liền tốt. Tương lai nếu có cơ hội đụng tới Bắc Minh Vương, nếu như ngươi có thể đủ chiến thắng hắn, liền giúp ta giết hắn. Làm không được, coi như... Trình Thanh Hàn yên lặng hồi lâu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thủ tịch đại đệ tử ngửa đầu nhìn lên trời, nhắm mắt lại nói, Hải Thần Cung lấy thờ phụng Hải Thần làm tôn chỉ, tồn tại gần nghìn năm. Tông quy chính là hành y tế thế, phổ độ chúng sinh, đến Thương Minh Đế thời kỳ. Đại khái Hải Thần Cung thực lực đạt được đỉnh phong A. Ta từ sư phó trong tay tiếp nhận miện quan, trở thành thủ tịch đại đệ tử, đời tiếp theo cung chủ. Khi đó, trong lòng thực sự là vô cùng kích động, tồn tại một loại thiên địa mặc ta ngao du, trách nhiệm nặng như núi xanh cảm giác. Nhưng mà, ta tuyệt đối không ngờ rằng, Thịnh Cực Tất Suy lại nhanh như vậy rơi vào Hải Thần Cung, rơi vào trên đầu ta. Bắc Minh Vương, Thương Minh Đế thời kỳ thụ nhất bách tính kính yêu thành viên hoàng thất, đột nhiên hướng Hải Thần Cung cầu hôn, hướng sư phụ xin, muốn lấy ta làm vợ, cũng đem ta phong làm vương phi, bao quát sư phụ ở bên trong. Chúng ta đều cho rằng Bắc Minh Vương thật nhìn chúng ta Hải Thần Cung lực lượng cường đại, cùng lực ảnh hưởng, thật là, chúng ta là Hải Thần thị nữ a, làm sao có thể bằng lòng hắn. Chúng ta Hải Thần Cung cho tới bây giờ cũng chỉ là nhảy thoát xuất trần thế ở ngoài. Từ trước tới giờ không tham dự bất kỳ thế lực nào cùng vương quyền tranh đấu. Cự tuyệt Bắc Minh, vương cầu hôn sau đó, sư phụ mơ hồ dự cảm sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Đem Hải Thần Cung cấm thuật cửu chuyển hoàn hồn thuật dạy cho ta. Quy tắc này cấm thuật, tục truyền đến từ chính sơ đại cung chủ chịu Hải Thần chỉ thị tập luyện được. Tông quy có quy định, trừ phi là quyết định thiên hạ sinh tử người ở vào bên bờ sinh tử. Bằng không, không cho phép đem nó dùng đến. Trăm ngàn năm qua, tự mình Hải Thần Cung sáng lập đến nay, không có vừa đảm nhiệm cung chủ sử dụng qua. Chưa bao giờ ghi chép thi triển cửu chuyển hoàn hồn thuật đại giới. Sư phụ không biết, ta cũng không biết. Lật xem sở hữu điển tịch, cũng không có bất kỳ ghi chép. Có thể sự tình thường thường chính là như thế đột nhiên. Thương Minh Đế hậu cung tranh thủ tình cảm, Huệ Phi không biết từ nơi nào thu vào tay đoạn, tại thụ nhất Thương Minh Đế yêu thích thập thất hoàng tử trên người loại hỏa độc. Huệ Phi toàn tộc bị giết, nhưng mà, vẫn như cũ vô pháp vãn hồi thập thất hoàng tử tai nạn. Trong cung sở hữu thái y xuất động, toàn bộ đại hoang sở hữu tu tập trị liệu chi thuật đạo giả toàn bộ điều động. Lại không có người có thể chữa cho tốt thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Bắc Minh Vương vào lúc này hướng Thương Minh Đế đề cử Hải Thần Cung. Thủ tịch đại đệ tử ánh mắt nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói, sư phụ mang theo ta đi trước trị liệu thập thất hoàng tử, muội muội năn nỉ theo đi trước, tốt lãnh hội đại hoang mỹ hảo non sông, ta cầu xin sư phụ bằng lòng. Lại không ngờ tới, đây mới là ta Hải Thần Cung hướng đi diệt vong bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.